Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Thanh Phượng Lâu tiến lên. Bầu trời diễm dương trên không, bầu trời trong trẻo, ngày đó, Vương Sung thật sớm thấu rửa sạch sẽ, sau đó lại thay đổi một thân sạch sẽ vải bông trường bào màu xanh. Như vậy có thể để tuổi của mình xem ra muốn so với thực tế lớn một chút. Làm xong những này, Vương Sung mới ra cửa, trèo lên xe ngựa, thần thanh khí sảng hướng tới Thanh Phượng Lâu phương hướng chạy tới. Thanh Phượng Lâu bên ngoài, đoàn người rộn ràng ràng, người đông nghìn nghịt, này đao kiếm đánh cược ngày cuối cùng, không biết hấp dẫn bao nhiêu người quan sát. Ngay ở Thanh Phượng Lâu bên ngoài, Vương Sung gặp được rất sớm chờ đợi tự mình Ngụy Hạo. Ngụy Hạo bên người mang theo hai tên ngụy gia hộ vệ. Sắc mặt của hắn trắng xám, không ngừng mà đi tới đi lui, trên trán đổ mồ hôi ứa ra, xem ra căng thẳng, hơn nữa nôn nóng bất an. Quá tốt rồi, Vương Sung, người rốt cuộc đã đến. Vương Sung xe ngựa vừa mới đến, Ngụy Hạo như chút được gánh nặng, cả người lại như tìm tới người tâm phúc như thế. Mang theo hai tên hộ vệ vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Sắc mặt của hắn đều hồng nhuận không ít. Tiểu niên, khổ cực ngươi. Vương Sung từ trong xe ngựa đi ra, gọi ra Ngụy Hạo nhũ danh. Nghe được này thân thiết xưng hô, Ngụy Hạo không khỏi trong lòng ấm áp, cả người thần thái dễ dàng một ít. Bất quá rất nhanh, Ngụy Hạo lông mày lại nhíu lại, cả người lo lắng bất an. Vương Sung, chuyện này ngươi thật sự nghĩ được chưa? Hơn 30 chuôi đao kiếm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như bây giờ hối hận, chúng ta vẫn tới kịp. Ngụy Hạo lúc nói chuyện, âm thanh đều khẩn trương run. Trợ giúp Vương Sung bán út steel kiếm chuyện này. Thẳng thắn nói, Ngụy Hạo thật không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành dáng dấp như vậy. Đặc biệt cái kia 30 mấy chuôi đến từ các cái thế lực bảo đao bảo kiếm treo lên mặt lâu thời. Điểm, Ngụy Hạo thậm chí ngay cả cảm thấy đều không ngủ ngon. Chuyện này, Ngụy Hạo là gạt trong nhà tiến hành rồi. Phụ thân hiện tại đang bề bộn ở trong triều một kiện chuyện trọng đại. Căn bản không chút tì vết hắn chú ý. Nếu để cho hắn phát hiện chân tướng, e sợ tự mình cũng bị đánh gần chết. Có lúc, Ngụy Hạo đúng là tự đáy lòng khâm phục Vương Sung, út steel vũ khí sự tình. Hắn còn vẻn vẹn từ bên phụ tá, cũng đã cảm giác được rất bất an. Thế nhưng Vương Sung trên thân cõng thiên trúc 9 vạn lượng hoàng kim nợ nần, lại trên lưng bát thần các 1,7002. Mà bên này làm không cẩn thận, e sợ bồi càng nhiều, muốn mấy chục vạn lượng. Ở kinh sư bên trong, không có gia tộc nào có thể dễ dàng cõng nổi lớn như vậy nợ nần. Thay đổi người bình thường sợ là sớm đã sợ hãi bất an. Khẩn trương đến sắc mặt tái nhợt, ngày đêm mất ngủ, thế nhưng Vương Sung lại còn cùng một người không có chuyện gì như thế. Hắn thậm chí còn có tâm tình có thể an ủi mình. Ngụy Hạo tự hỏi nếu như đổi lại mình, là tuyệt đối không làm được. Yên tâm đi, tiểu niên, ngươi biết ta lâu như vậy, ta thoạt nhìn như là loại kia sẽ tự mình muốn chết. Tự mình tìm cho mình không thoải mái người sao? Vương Sung cười nói, vừa nói, một bên vỗ Ngụy Hạo vai. Ngụy Hạo trầm mặc nói, hắn cùng Vương Sung từ nhỏ đến lớn, đương nhiên sẽ không cho là Vương Sung là loại người như vậy. Trên thực tế, nếu như Vương Sung thực sự là loại người như vậy, cũng không thể trên bát thần các chỉ điểm được hắn đánh bại Cao Phi. Nhưng là, Ngụy Hạo còn muốn nói chút gì? Không có cái gì có thể đúng. Chuyện này ta tự có sắp xếp. Một lúc, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là có thể. Vương Sung lạnh nhạt nói, trong thanh âm để lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Ngụy Hạo trầm mặc chốc lát, rốt cục thật lòng gật đầu. Thanh Phượng Lâu mái hiên nhà răng cao mổ, Vương Sung liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên lầu người người nhốn nháo. Sở hữu tham dự đao kiếm đánh cược người thật sớm liền chạy tới nơi này. So với Vương Dung đều muốn sớm nhiều lắm. Thanh Phượng lâu bên ngoài tuy rằng ầm ầm, thế nhưng Thanh Phượng lâu trên nhưng là lặng lẽ. Ai cùng ai đều không đáp lời. Ai cùng ai cũng không để ý. Lẫn nhau lộ ra một luồng cạnh tranh mùi vị. Ha, thiên hạ đệ nhất kiếm a. Vương Dung cười lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, cùng Ngụy Hạo đồng thời hướng tới Thanh Phượng lâu đi vào trong đi. Vương Dung, hôm nay giá cả còn muốn chướng sao? Dọc theo chất gỗ bậc thang đi lên lúc đi, Ngụy Hạo có chút bất an hỏi. Không cần, Vương Dung lắc lắc đầu. Đây cũng không phải hắn sợ sệt sẽ ở đao kiếm đánh cược bên trong bồi quá nhiều, mà là đã không có cần thiết. Tuy rằng tương lai Wood Steel giá cả sẽ xào đến mười mấy vạn lạng hoàng kim một cái, nhưng ở hiện tại loại này thị trường giá thị trường dưới 19,000-200 lạng đã là cực hạn. Món đồ gì đều có cái tiếp thu quá trình, nếu như cao hơn quá nhiều liền sẽ vừa được trở lại. Dọc theo cổ kính chất gỗ bậc thang đi lên, Vương Dung cùng Ngụy Hạo rất nhanh sẽ lên lầu 3. Lầu 3 trong đại sảnh, người người nhốn nháo, tứ đại đúc kiếm thế gia người, kinh sư kiếm lâu, kiếm trải người, địa phương trên đúc kiếm thế gia, tây vực đao kiếm thương nhân, bao quát cấm quân, lít nhà lít nhít, toàn bộ tập trung đến nơi này. Xem ra những người này phải sớm đến rất lâu. Ngụy công tử, mặt trời lên cao, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Chuôi đao kia kiếm chủ nhân đây, cũng nên gọi hắn đi ra rồi hả? Ngụy Hạo vừa leo lên lầu 3, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Còn bên cạnh Vương Dung, ngược lại bị không để ý tới. Các vị, đao kiếm chủ nhân này không phải liền là sao? Ngụy Hạo khẽ mỉm cười, hướng tới bên cạnh vừa đứng, nhường ra sau lưng Vương Dung tới, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Lo lắng lâu như vậy, sự tình đầu ập lên đầu, Ngụy Hạo cũng nghĩ thông suốt rồi. Đao kiếm đánh cược sự tình đã thành chắc chắn, bây giờ nghĩ đổi ý cũng đã muộn. Tất nhiên như vậy, còn không bằng đơn giản bằng phẳng một chút. Vù, Ngụy Hạo vừa dứt tiếng, 48 mặt phương, vô số ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Vương Dung trên thân. Có trong chớp mắt ấy, ở người người nhốn nháo, lít nhà lít nhít Thanh Phượng lâu bên trên, lại xuất hiện như vậy chốc lát thời gian trống. Từng đôi mắt nhìn Vương Dung, tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, còn có, hoài nghi, cái kia chính là chuôi đao kia kiếm chủ nhân. Trình gia trưởng lão Trình Hữu Thanh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nhìn Vương Dung, một mặt không thể tin tưởng. Ngụy Hạo cùng Vương Dung ở dưới lầu thời điểm, rất nhiều người đều thấy được, nhưng là căn bản không có người để vào trong lòng. Ở mọi người nhìn lại, có thể ở Thanh Phượng lâu gây ra phong ba lớn như vậy đến, đối phương chí ít cũng là 30-40 tuổi người trung niên. Không có người nghĩ đến, đối phương lại chỉ là một cái xem ra 17-18 tuổi thiếu niên. Quá trẻ tuổi, là ta, Vương Dung lạnh nhạt nói. Mặc dù ngay ở trước mặt một đám vũ khí nghề, đại lão, cũng mặt không sợ hãi. Đùa gì thế, làm cái nửa ngày, kia cái gì đao kiếm chủ nhân chính là như thế một cái chưa dứt sữa người trẻ tuổi. Mọi người từng trận kinh ngạc, hừ hừ. Tiểu tử thúi, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Một lúc, hy vọng ngươi có thể cầm ra được 19,000-200 lạng hoàng kim. Thâm trầm trong thanh âm, một bóng người đi ra. Bạch Hổ đại kiếm lâu la đại trưởng quỹ hung hăng nhìn chằm chằm Vương Dung. Ánh mắt một mặt không quen, cùng hắn đồng thời nhìn chằm chằm Vương Dung. Còn có những nhà khác đại kiếm lâu. Đại kiếm trải, Vương Dung ở Thanh Phượng lâu bán kiếm, một ngày một cái giá. Đối với kinh sư bên trong kiếm lâu, kiếm trải tạo thành ảnh hưởng rất lớn. đặc biệt những này chấp hành nghiệp chi người cầm đầu đại kiếm lâu. Đại kiếm trải càng là sâu bị nhục nhã. Lần này, mấy đại kiếm lâu, kiếm trải đồng thời lấy ra chấn lâu đao kiếm, dắt tay nhau tham gia trận này đánh cược. Không phải là vì những khác, liền là muốn cho cái này phá hoại ngành nghề quy củ, kẻ quấy rối một bài học. Chỉ cần giết gà dọa khỉ, răn đe, mới có thể đối với người đến sau đưa đến kinh sợ tác dụng. Mới có thể giữ gìn kinh sư chúng kiếm lâu, kiếm trải quyền uy cùng địa vị. Yên tâm, chúng ta liền ở ngay đây, trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn không được? Cũng các ngươi, 1200 lượng hoàng kim chuẩn bị xong chưa? Vương Sung lạnh nhạt nói. Nói láo, vài tên đại kiếm lâu, đại kiếm trải trưởng quỹ giận tím mặt, tức giận đến râu mép đều vành lên đi lên. Nếu như nói với bọn họ câu nói này là kinh thành mấy đại đúc kiếm thế gia còn tốt. Nhưng Vương Sung, một cái lạ mặt người trẻ tuổi, quả thực là nhục nhã. 1200 lượng hoàng kim mà thôi, chúng ta còn không để vào mắt. Chỉ cần ngươi có bản lãnh này, bất cứ lúc nào cầm. Mấy người khuôn mặt đỏ chót, tức giận đến nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không thèm nhiều lời. Vương công tử, dựa vào lực chú ý của chúng nhân tạm thời từ trên thân Vương Sung rời chớp mắt. Trương Tông, Trương Kiểm hai người vội vàng đem Vương Sung kéo sang một bên. Nhỏ giọng nói, nếu như muốn đổi ý, hiện tại vẫn tới kịp. Chúng ta kinh thành Trương gia có mấy thanh kiếm, có thể giúp cho ngươi bận bịu, lén lút đổi đi. Trận này đao kiếm đánh cược đồng dạng có kinh thành Trương gia. Đổ không phải là muốn bỏ đá xuống giếng, mà là dính đến thiên hạ đệ nhất kiếm tranh đấu. Kinh thành Trương gia không thể không tham khảo. Bất quá chuyện này chỉ là phụ. Hai người hiện ở lo lắng chính là Vương Sung. Ngoặc kép, người khả năng còn không biết chuyện này lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhìn bên ngoài, toàn bộ kinh thành, cơ hồ sở hữu đao kiếm thương nhân đều bị hấp dẫn đến nơi này. Chuyện này nếu như thất bại, không phải chuyện nhỏ a. Đao kiếm đánh cược vẫn không có chính thức bắt đầu. Đây là cơ hội cuối cùng. Hai người thở dài thở ngắn, đều thay Vương gia lo lắng không thôi. Bọn họ đã đi qua hai lần Vương gia, hai người đều cảm giác được, toàn bộ Vương gia bao quát Vương phu nhân e sợ cũng không biết chuyện này. Toàn bộ sự việc cơ hồ chính là Vương Sung một người gạt trong nhà làm ra. Mặc kệ hắn ban đầu là mục đích gì, nhưng đợi đến sự việc đã bại lộ, toàn bộ Vương gia là muốn cùng theo một lúc phụ trách. Đến thời điểm còn không biết muốn gây nên bao lớn sóng lớn. Hai người tuy rằng muốn Hyderabad khoáng thạch hợp đồng, nhưng một mã sự tình quy nhất mã sự tình, cũng không nguyện ý Vương gia bởi vậy bị liên lụy. Vương Sung sâu sắc nhìn hai người, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Nếu như đổi một trường hợp, hắn nói không chắc đã sớm đem Hyderabad khoáng thạch hợp đồng cho bọn họ. Bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, coi như mình đem hợp đồng cho bọn họ cũng vô dụng. Bởi vì, cái kia hai tên tăng nhân thiên trúc là không thể nào bán. Song phương ở giá cả trên căn bản không thể đạt thành nhất trí. Hơn nữa, Trương Tông, Trương Kiểm không biết, Vương Sung vừa bắt đầu liền không cho là mình thất bại. Hai vị, đa tạ, ta nói rồi, nếu có cần, ta sẽ tìm các ngươi. Vương Sung uyển chuyển cự tuyệt nói. Ai? Hai người thở thật dài. Biết khó có thể thuyết phục Vương Sung. Tất nhiên như vậy, hy vọng công tử có thể được toại nguyện đi. Xoay người lại, hai người trong mắt khó nén thất lạc. Vương Sung nhìn bóng lưng của hai người, trầm mặc không nói. Chân tướng thường thường đều là hiểu rõ ở số ít người trong tay. Hai người hiện tại còn cho là hắn cho nhà gây ra ngập trời đại họa. Không chờ một lúc, đợi đến bọn họ thấy được Út Tiêu uy lực thật sự liền sẽ không như thế nghĩ đến. Vương Sung ngẩng đầu lên, bầu trời, mặt trời chậm rãi tăng lên, cách đỉnh cao nhất cũng không xa, gần đủ rồi. Vương Sung trong lòng nói thầm, áo bào rung động, hướng về lan can nơi đi tới. Làm Vương Sung đứng ở Thanh Phượng lâu lầu ba lan can trung ương. Xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm, cả đám người triệt để dẫn nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.